Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 32, chương 32, đại trưởng lão giận điên lên. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người còn chưa theo Tiết Đông Kiệt rời đi bên trong tỉnh táo lại. Sững sờ đứng đấy, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Tiết Đông Kiệt cứ đi như thế, cái này Tần Mộc Thần đến tột cùng nói cho hắn cái gì? Thậm chí còn có thể làm cho đối phương cho Trương Mao Đản xin lỗi. Đây cũng quá thần đi. Không ngừng Hoàng Ngưu phái những đệ tử kia mang trong lòng nghi hoặc, chính là đại trưởng lão bọn họ đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Muốn biết giữa hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lão Tần, chuyện ra sao a? Trương Mao Đản nhỏ giọng hỏi. Tần Mộc Thần mỉm cười, trừng mắt nhìn, bí mật, còn không thể nói cho ngươi, mà lại nói cho ngươi, hội mang cho ngươi đến họa sát thân, ngươi không có gặp nguy hiểm đi. Trương Mao Đản có chút lo lắng. Tần Mộc Thần lắc đầu, nhìn về phía Trần Cơ Bá, đối phương còn ngốc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hoang mang thái độ, trên mặt dấu đỏ có thể thấy rõ ràng. Tần Mộc Thần đi tới, tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt, một cái bạt tay tát tại Trần Cơ Bá trên mặt. Ba, Trần Cơ Bá phản ứng trì độn, thẳng đến trên mặt nổi lên đau rát sở lúc, mới hồi phục tinh thần lại. Thật không thể tin nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Ngươi dám đánh ta, ngươi mẹ nó muốn chết. Trước đó biệt khuất cùng phẫn nộ ngưng tập hợp một chỗ, làm đến Trần Cơ Bá khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Giờ quả đấm lên, liền đánh tới hướng Tần Mộc Thần. Mà Tần Mộc Thần thì đứng như vậy, trên mặt còn mang theo cười trào phúng ý, hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Bành, một tiếng vang trầm nặng, Trần Cơ Bá té bay ra ngoài, bịch té quỵ dưới đất, phun ra mấy ngụm nước chua. Bụng dưới quặn đau vô cùng, khuôn mặt bởi vì đau đớn biến đến càng thêm trắng bệch. Không có ý tứ Trần thiếu gia, điện hạ nhà ta nói, để ta bảo vệ Tần công tử an toàn, vừa mới lưu lại hộ vệ Lý Tứ, đứng tại Tần Mộc Thần trước mặt, ngữ khí lãnh đạm, Trần Cơ Bá muốn khóc, nhà ngươi điện hạ đến tột cùng bị tiểu tử này cho ăn cái gì thuốc mê a? Tại sao muốn như thế che chở hắn? Mẹ nó có mau bệnh đi. Những người khác cũng bị tình cảnh này sợ ngây người. Nhìn qua được bảo hộ Tần Mộc Thần, thần sắc có chút phức tạp. Tần Mộc Thần cười đi vào Trần Cơ Bá trước mặt, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ gò má của đối phương. Trần sư huynh, làm người muốn dịu dàng một chút, không muốn cả ngày chém chém giết giết. Ngươi... Trần Cơ Bá hai tay nắm chặt, mấy lần muốn xuất thủ giáo huấn, nhưng nhìn đến Lý Tứ, chỉ có thể cứ thế mà nít trở về. Thân là môn phái tinh anh đệ tử, lại bị một cái ngoại môn đệ tử khi nhục, mà hắn lại không cách nào phản kích. Thật là quá oan uổng, biệt khuất khiến người ta muốn đập đầu chết ở trên tường. Trần Sư Huynh, ngươi người này quá không tử tế. Vừa mới vì đùn đẩy trách nhiệm, vậy mà nói xấu ta đưa tới tam hoàng tử thú sủng. Ngươi là mở mắt nói lời bịa đặt a? Tần Mộc Thần rất tức giận vỗ mặt của đối phương chứng. Ba ba vang lên, đối ngươi loại hành vi này, ta biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng phỉ nhổ. Tần, Mộc, Thần, người khác khinh người quá đáng. Trần Cơ Bá cơ hồ muốn thổ huyết. Gia hồn này ỷ vào Đông Kiệt điện hạ, thật đem mình là một bàn thái a. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi nện chết. Trần Cơ Bá lần nữa nắm chặt quyền đầu, nhưng là cảm nhận được Lý Tứ băng lãnh cảnh cáo ánh mắt, lại vô lễ rủ xuống, lòng bàn tay bị bén nhọn móng tay đâm ra máu dịch. Vì sao lại dạng này a? Lão tử hiện tại liền cái ngoại môn đệ tử cũng không dám đánh sao? Tần Mộc Thần nhíu mày, ngươi giống cái gì giống? Thì ngươi giọng lớn đúng hay không? ta bị ngươi oan uổng kém chút mất mạng, ta oán niệm qua ngươi một câu sao? Ta có trả thù qua sao? Không có, ta căn bản không phải người như vậy. Ta là một cái lấy ơn báo oán thanh niên tốt. Ta không có nhỏ nhen như vậy. Đến bây giờ ta đều không trách cứ qua ngươi một câu. Lương tâm của ngươi thua thiệt không lỗ. Ngươi nói, thua thiệt không lỗ. Tần Mộc Thần một bên nói, một bên ra sức đập lấy Trần Cơ Bá gương mặt. Ba ba âm thanh không ngừng. Chung quanh các đệ tử đều là im lặng. Nhìn vẻ mặt người vô hại và vật vô hại Tần Mộc Thần, không hiểu dùng mình một cái. Tựa hồ cái này ngày bình thường ôn hòa sư đệ, tựa như là kẻ hung hãn a. Đủ rồi, đại trưởng lão sắc mặt hắc lợi hại, ánh mắt âm lãnh nhìn qua Tần Mộc Thần, lạnh lùng nói, Tần Mộc Thần, cùng ta đến đại sảnh đến, ta có lời hỏi ngươi. Gặp Lý Tứ muốn theo tới, đại trưởng lão thản nhiên nói, yên tâm, Tần Mộc Thần là ta môn hạ đệ tử. Lão phu còn không đến mức đi thương tổn một cái ngoại môn đệ tử. Lý Tứ do dự một chút, đứng tại cửa ra vào, đến đại sảnh, đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Tần Mộc Thần ngược lại là thản nhiên, thì đứng như vậy, hắc, đại trưởng lão bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt thần sắc tràn đầy trào phúng. Ghê gớm a, không nghĩ tới chúng ta Hoàng Ngưu phái còn tàng long ngọa hổ. Có một người như thế mới, đại trưởng lão qua khen, có câu nói rất hay, thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có, ta viên này vàng chỉ là không ai phát hiện mà thôi. Tần Mộc Thần khiêm tốn nói, đại trưởng lão, ngoặc kép, hắn chợt phát hiện. Cái này Tần Mộc Thần không chỉ có lòng dạ hẹp hòi, da mặt cũng là đủ dày. Đông Kiệt Điện Hạ tại sao muốn phái người bảo hộ ngươi? Không đúng, hẳn là giám thị ngươi. Ngươi cùng hắn làm giao dịch gì? Thậm chí để hắn đi cùng một cái ngoại môn đệ tử xin lỗi nhận lầm. Đại trưởng lão hỏi, Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói, đại trưởng lão thật muốn biết sao? Ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như một khi ngài biết, muốn quên mất liền không khả năng. Đại trưởng lão đôi mắt hơi hơi nheo lại, thật lâu không nói, hắn là một người thông minh. Theo Tần Mộc Thần trong lời nói có thể nghe ra, tuyệt đối là liên quan đến Đông Kiệt Điện Hạ tư mật sự tình. Nếu như biết, rất có thể sẽ chọc đại phiền toái, chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là... Tần Mộc Thần lại là làm thế nào biết? Thôi, ngươi cùng Đông Kiệt Điện Hạ sự tình, lão phu không muốn lẫn vào, nhưng là Trần Cơ Bá là lão phu đệ tử, ngươi không thực sự dự định thường xuyên tìm hắn gây phiền phức đi. Hai người các ngươi ân oán cứ định như vậy đi. Đại trưởng lão từ tốn nói, không được, Tần Mộc Thần lắc đầu, hắn oan uổng ta, kém chút hại ta mất mạng. Không thể cứ tính như vậy, ta là một cái có thù tất báo người. Đại trưởng lão kém chút nổ, vừa mới ngươi đều nói mình là một cái lấy oán báo ân thanh niên tốt. Làm sao hiện tại lại thay đổi? Đại trưởng lão thâm trầm nói, Tần Mộc Thần, ngươi thật cho là Đông Kiệt Điện Hạ hội bảo hộ ngươi cả một đời. Ngươi là ta Hoàng Ngưu phái đệ tử, một cái ngoại môn đệ tử. Nếu như ngươi thật thông minh, thì không nên ngây thơ như vậy hành xử. Người trẻ tuổi có huyết tính ta hiểu, nhưng là huyết tính quá mức, cũng là ngu xuẩn. Ba, một bên ý bàn đá tứ phân ngũ liệt, mang theo một cơn gió lớn gào thét, chấn toàn bộ đại sảnh hơi hơi rung động. A, Tần Mộc Thần kêu thảm một tiếng, té bay ra ngoài, đại trưởng lão ngây dài, ngoạt tào. Lão tử đập cái bàn, người mẹ nó bay ra ngoài là mấy cái ý tứ. Tần Mộc Thần che ngực, dùng lực ho khan, không được, ta phải chết, ta cần một cái thượng phẩm hồi xuân đan mới có thể sống sót. Ta không chịu nổi, nhanh chuẩn bị cho ta quan tài. Bạch, hắc ảnh thoáng hiện, Lý Tứ xuất hiện tại đại sảnh, ngăn tại Tần Mộc Thần trước mặt, nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đại trưởng lão, tuyệt đối không nên để cho ta khó làm. Ta, hắn, đại trưởng lão há hốc mồm. Giờ phút này cuối cùng có chút cảm nhận được Trần Cơ Bá tâm tình. Cùng như thế một cái tiểu nhân vô sỉ liên hệ. Thật muốn thổ huyết, đại trưởng lão cắn răng. Cánh tay vung lên, trong tay áo bay ra một viên thuốc rơi vào Tần Mộc Thần trước mặt. Được rồi, khác làm quá mức. Tần Mộc Thần từ dưới đất nhanh chóng đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão thủ hạ lưu tình, vừa mới nếu không phải ngài kịp thời thu tay lại, ta hiện tại chỉ sợ sớm đã gặp Diêm Vương gia, mà không phải trọng thương đơn giản như vậy. Hô, đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, nỗ lực để tâm tình của mình ổn định lại, đừng nóng giận, tuyệt đối đừng sinh khí. Cùng loại này tiểu nhân vật không cần thiết sinh khí. Ta đi, thật keo kiệt a, đường đường một cái đại trưởng lão vậy mà chỉ cấp một cái trung phẩm đan dược. Tiệm thuốc Bích Liên được không? Tần Mộc Thần đậu đen rau muống nói. A, đại trưởng lão nhất trưởng hướng về Tần Mộc Thần vỗ tới. Lý Tứ biến sắc, phẫn nộ quát, đại trưởng lão, ngươi là muốn cùng Đông Kiệt Điện Hạ đối nghịch sao? Bên cạnh khác một cái bàn tứ phân ngũ liệt. Đại trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Mộc Thần. Nói, điều kiện của ngươi, như thế nào mới có thể buông tha Cơ Bá? Cầm lại ta nên có được. Đệ nhất viện đệ tử thân phận. Tần Mộc Thần gằn từng chữ một. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.